and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 385, cố chấp hung lang đấu la. Trên thực tế, đừng nói mặt khác hồn sư tổ chức người, cho dù là chiến thần điện người, cũng không phải mọi người cũng biết Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ cùng Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng có được cái này võ hồn dung hợp kỹ. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân Kiệt sớm đã đem Ngao Duệ dự định là quan nguyệt về sau chiến thần điện điện chủ. Bất kỳ một cái nào hồn sư tổ chức, đều cần phải có siêu cường chiến lực tọa chấn, bằng không mà nói, liền sẽ giống truyền linh tháp lúc trước như vậy bị Sử Lai Khắc học viện áp chế. Hạo Nhật Thiên Cầm, đây là bọn hắn hai võ hồn dung hợp kỹ tên. Không người gảy đàn mà dây đàn tự động. Đệ nhất cây dây đàn phát ra vù vù. Lập tức, bầu trời dường như bị đốt lên giống như. Trong chốc lát, nhiệt độ cuồng tăng. Chung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản mãnh liệt vô cùng năng lượng phong bạo cứng rắn bị từ ở giữa hướng hai bên xé mở. Mà giờ này khắc này, một tiếng kịch liệt nổ vang ở phía xa vang lên. Đối diện Thâm Uyên cường giả người dẫn đầu, tay phải vung ra, chấn khai bay vụt đến trước mặt hắn Việt Thiên Thần Thương. Hắn cái kia huy động tay phải trong khoảnh khắc biến thành màu đen móng vuốt sắc bén. Nhìn qua có chút quỷ dị, chỉ có bốn cây ngón tay, tất cả đều hiện lên trùy hình. Cái kia móng vuốt sắc bén vung ra thời điểm, dường như có thể đem toàn bộ không gian chấn vỡ, phi thường khủng bố. Cái kia móng vuốt sắc bén có thể đánh lui Việt Thiên Thần Thương, có thể nghĩ lực công kích của nó đến cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng mà, đối với Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt mà nói, hắn mục đích đã đạt đến, một thương này chính là vì Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ cùng Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hai người này võ hồn dung hợp kỹ vì cái gì thần bí như vậy, là vì bản thân nó vẫn có nhất định vấn đề. Cái kia chính là hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ thời gian hơi dài, không giống đại đa số võ hồn dung hợp kỹ đều là tại trong nháy mắt có thể thi triển đi ra. Bọn hắn cần trước riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn chân thân, sau đó lại hoàn thành dung hợp. Quá trình này một khi bị cắt ngang, như vậy liền không cách nào hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ rồi. Hạo Nhật Thiên Cầm hoàn thành, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đệ nhất dây đàn, Bát Vân Kiến Nhật, tiếng đàn mang theo cái kia tựa như lưỡi đao giống như cường quang, chớp mắt đã đến đối diện Thâm Uyên cường giả trước mặt. Thâm Uyên cường giả bên kia người dẫn đầu lông mày cau lại, nhưng cũng không có tránh lui ý tứ. Hắn một bước bước ra, tay phải móng vuốt sắc bén lần nữa vung ra, tại vung ra trong quá trình, thủ chảo mở ra, nhìn qua lại giống như là muốn đi bắt nắm cái kia Bát Vân Kiến Nhật giống như. Oanh! Bầu trời dường như biến thành ánh sáng hải dương, nhiệt độ lần nữa biểu thăng, toàn bộ bầu trời đều bóp méo, có thể nghĩ, cái này nhiệt độ cao đến cỡ nào khủng bố. Hạo Nhật Thiên Cầm chung quanh, các vị chiến thần đã xúm lại. Mà đối với mặt, lúc trước cái kia tiếp một kích này Thâm Uyên cường giả người dẫn đầu cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa. Hắn bỗng nhiên dài cao, thoáng qua giữa liền cao tới 3 mét. Tại Thâm Uyên sinh vật ở bên trong, hắn không tính đặc biệt cao lớn, nhưng lúc hắn hiện ra chính mình bản thể, tựa như ma vương hàng lâm giống như, làm người rung động. Đầu của nó đặc biệt lớn, hầu như chiếm được thân thể 1/3 tỷ lệ, một đôi khô lâu đầu hình dáng con mắt cũng theo đầu biến lớn mà trở nên rõ ràng đứng lên. Sau lưng nó một đôi cánh khổng lồ mở ra. Lúc này, nó cái kia đen xì như mực trên thân thể nhiều một vòng màu đỏ sậm. Rất hiển nhiên, lúc trước tại hình người hình dáng dưới trọi cứng cái kia Bát Vân Kiếm Nhật, nó hay vẫn là bị thất thế. Mặc dù như thế, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt hay vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhất Hạo Nhật Thiên Cầm lực công kích đến cỡ nào mạnh mẽ, mà đối phương vậy mà bằng vào thân thể trọi cứng một kích. Như vậy thân thể cường độ, đủ để cùng bản thể đấu la như hàng vô lậu kim thần so sánh với, làm cho người ta một loại không có gì có thể rách nát cảm giác. Các ngươi đều phải chết. Nó nói chuyện lên đến có chút đông cứng, xa không bằng linh đế cái kia cùng nhân loại 10 phần gần như khẩu âm. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đột nhiên đập rung sau lưng cánh. Biến hóa nhanh chóng. Chớp mắt biến thành 100 mét cao. Một cái vượt qua, liền hướng về chiến thần điện các vị chiến thần bên này đánh tới. Một đôi cự chảo chảo xuống, giống như là muốn cứng rắn xé Hạo Nhật Thiên Cầm. Ma đế, Thâm Uyên ma quý chi chủ, sinh hoạt tại Thâm Uyên vị diện tầng thứ tư Thâm Uyên đế cấp cường giả. Linh đế mạnh mẽ tại tinh thần lực, mà ma đế mạnh mẽ tại thân thể lực phòng ngự. Linh đế chết trận về sau, Thâm Uyên cường giả bên này, ma đế chính là người chỉ huy một trong rồi. Lúc này ma đế toàn lực công kích, lập tức thể hiện ra rồi cường đại thực lực. Mặt khác Thâm Uyên cường giả theo sát phía sau, đi theo tại ma đế sau lưng đánh về phía chiến thần điện cường giả. Đại chiến toàn diện triển khai. Hạo Nhật Thiên Cầm đệ nhị cây dây đàn rung rung, lại là một tiếng vù vù vang lên. Cùng lúc trước Bát Vân Kiến Nhật bất đồng, lần này, vù vù vang lên nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ dị biến hóa, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Dùng ma đế thực lực cường đại như vậy, tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên chuyển biến phương hướng, vốn là đánh về phía chiến thần điện cường giả, rõ ràng biến thành ngược nhào ra, phóng tới xa xa. Càng thêm quỷ dị là, chỉ có ma đế ngược nhào ra. Mặt khác thâm uyên cường giả cũng không phải là như thế. Mặt khác 8 gã thâm uyên cường giả tất cả đều là gia tốc hướng về chiến thần điện bên này lao đến. Hạo Nhật Thiên Cầm không phải công kích hình võ hồn dung hợp kỹ, mà là cực kỳ hiếm thấy khống chế hình. Hạo Nhật Thiên Cầm mới là chân chính trên ý nghĩa chiến thần điện mạnh nhất khống chế kỹ năng. Phong đế cùng hắc đế vốn là đi theo ma đế bên cạnh thân đấy, ma đế đột nhiên chuyển hướng khiến các nàng đều ngây dại, mà lúc này đây các vị chiến thần đã trước mặt nhào tới. Quan Nguyệt xông lên phía trước nhất, đem trong tay Việt Thiên Thần Thương đâm ra, động tác nhìn như đơn giản, lại làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Hắc đế chỉ cảm thấy thân thể của mình chung quanh nhiệt độ chợt hạ. Cái kia lạnh lẽo thấu xương. Quan Nguyệt nhìn qua rất bình tĩnh, trong hai tròng mắt lại tản ra mãnh liệt hàn ý. Đối với Quan Nguyệt mà nói, Trần Tân Kiệt cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hôm nay Trần Tân Kiệt lại chết trận tại đây chiến trường chi thượng. Hắn với tư cách đương đại chiến thần điện điện chủ, muốn chỉ huy các vị chiến thần, nhất định gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng là, trong lòng của hắn bi thương như thế nào cũng ức chế không nổi. Hắn cùng Trần Tân Kiệt ở một chỗ cộng sự vượt qua 50 năm rồi, một mực đến nay đều là hắn phụ tá Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt đối ngoại, hắn chủ nội, hai người đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau, mới khiến chiến thần điện đã có kích thước ngày hôm nay. Trần Tân Kiệt chết, đối với hắn xúc động thật sự là quá lớn. Luôn luôn cá tính ôn hòa hắn, lần thứ nhất đã có ngập trời sát ý. Lúc trước tại cùng Hắc Đế va chạm thời điểm, nếu như hắn toàn lực ứng phó đánh chết Hắc Đế, vậy cho dù thành công, hắn bản thân tiêu hao cũng là cực lớn đấy. Hơn nữa Đường Vũ Lân không có đến, nếu như Hắc Đế thâm uyên năng lượng đào thoát, hết thảy chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cho nên, cái kia lúc hắn cũng không sử dụng ra toàn lực. Quan Nguyệt một mực tại chờ cơ hội. Mà giờ này khắc này, thâm uyên thông đạo đã phong bế. Thâm uyên sinh vật đám cũng không có chạy trốn khả năng. Cái này càng là một trận cuộc chiến sinh tử. Vị này Việt Thiên Đấu La lần thứ nhất dùng ra rồi toàn lực. Cái này nhìn qua đơn giản một thương, nhưng là hắn đem hết toàn lực một kích. Bên kia, hai đạo kiếm quang bắn ra, thẳng đến phong đế bao phủ đi tới. Chính là đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân liên thủ, song kiếm hợp bích. Tuy rằng bọn hắn còn không có sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng bọn hắn phu thê phối hợp nhiều năm, chỉ là song kiếm hợp bích cũng như cũ là rất mạnh tuyệt chiêu. Những chiến thần khác cùng Đồng Tử An cũng đều tự tìm bên trên rồi đối thủ. Đồng Tử An dùng ngang ngược tư thái nhảy vào đối phương trận doanh bên trong, thẳng đến lúc trước cùng kháng Long đấu la Nam Cung Giật đối kháng Liêm Đế. Nếu như dùng hồn sư thuộc loại đến đánh giá Liêm Đế mà nói, như vậy Liêm Đế nhất định là đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Tại hồn sư giới, cường công khắc đánh nhanh, không hề nghi ngờ Đồng Tử An chính là cái loại này rất cường thế cường công hệ chiến hồn sư. Lúc này thân thể của hắn biến lớn, đấu khải bao trùm toàn thân, 9 tên nhân loại cường giả ở bên trong, chỉ có Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An là cực hạn đấu la. Liêm Đế đương nhiên có thể cảm nhận được đối phương rất cường đại. Nếu như nó vẫn còn trạng thái toàn thịnh, nó tuyệt không sợ Đồng Tử An. Nhưng lúc này nó thân thụ trọng thương, hơn nữa có một thanh liêm đao bẻ gãy. Thực lực đại tổn. Nó chỉ có thể nhanh chóng đập rung sau lưng cánh, hóa thành từng cái đạo quang mang nếm chạy xa. Ô, ô, n, g. Dây đàn vù vù tiếng vang lên. Liêm Đế chỉ cảm thấy trong chốc lát đấu chuyển tinh di. Càn khôn đảo ngược. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên hư ảo rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, nó liền kinh ngạc phát hiện, chính mình chẳng những không có kéo ra cùng Đồng Tử An ở giữa khoảng cách, ngược lại cách hắn càng gần. Nó lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về đối phương nhào tới. Liêm Đế hoảng sợ biến sắc, nhưng ở thời điểm này, nó đầy đủ thể hiện ra rồi chính mình với tư cách Thâm Uyên Đế cấp cường giả thực lực. Nó đột nhiên sẽ cực kỳ nhanh đập rung sau lưng cánh, cưỡng ép đình chỉ chính mình thế xông. Không chỉ có như thế, thân thể của nó tiếp theo trở nên hư ảo rồi, chỉ thấy nó thân thể nhoáng một cái, huyễn hóa ra vô số đạo huyễn ảnh, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay nhào mà đi. Mà đúng lúc này, Đồng Tử An cũng ngừng lại. Hắn cái kia hóa thành móng vuốt sói hai tay trên không trung làm ra một cái xé rách động tác. Trước người không gian vậy mà thật sự bị hắn xé rách ra một đạo khe hở. Mà xuống một cái chớp mắt, Đồng Tử An cũng đã chui vào cái kia trong cái khe, biến mất. Liêm Đế huyễn hóa ra huyễn ảnh đang tại cao tốc bỏ trốn. Đột nhiên, Liêm Đế sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, thân thể tiếp theo run rẩy đứng lên. Không tốt. Liêm Đế vô thức mà vung duy nhất liêm đao hướng về một cái phương hướng thí đi. Không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Liêm Đế trước mặt, thân thể hùng tráng đánh ra trước. Đồng Tử An tay phải đột nhiên cầm ra, từ mặt bên đánh vào cái kia liêm đao phía trên, Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, không gian chung quanh chớp mắt sụp đổ. Liêm đế chỉ cảm thấy có cường đại giam cầm chi lực từ bốn phương tám hướng đè xuống chính mình thân thể, khiến thân thể của nó chớp mắt liền cứng ngắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Đồng Tử An một đôi chân trước cũng đã bắt được thân thể của nó. Một vòng dáng tươi cười xuất hiện ở Đồng Tử An trên mặt, toàn thân hắn cơ bắp có, tam tự đấu khải hào quang lập lòe. Phanh! Liêm đế thân thể cường tráng dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Đồng Tử An cứng rắn mà xé nát rồi. Liêm đế, chết! Oanh long long! Trên mặt đất, lúc trước Thâm Uyên thông đạo phong bế địa phương, kịch liệt chấn động cùng nổ vang xuất hiện lần nữa, cái kia Thâm Uyên vị diện đang rung rung. Đúng lúc này, một đạo kim quang bắn ra. Thân thể bị xé nát Liêm đế biến thành Thâm Uyên năng lượng vừa mới đều muốn bỏ trốn. Trong chốc lát đã bị đạo kim quang kia hấp nhiếp. Kim quang trên không trung vườn quanh một vòng về sau, Liêm đế biến thành Thâm Uyên năng lượng liền triệt để biến mất. Thâm Uyên thông đạo bên kia nổ vang lập tức trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Đáng sợ hơn chính là, một mực trên chiến trường với tư cách chủ lực Thâm Uyên ác liêm nhất tộc, nhao nhao bùng nổ, hóa thành từng đoàn Thâm Uyên năng lượng, bị kim quang kia hấp thu. Đây hết thảy phát sinh được cực nhanh. Lúc này, cái kia hướng về trái ngược hướng lao ra ma đế vừa mới khống chế được thân thể trở về phốc, mà Thâm Uyên ác liêm chi vương Liêm đế cũng đã toi mạng rồi. Không thể không nói, đang phối hợp bên trên, chiến thần đám cực kỳ ăn ý. Đồng Tử An cũng không thuộc về chiến thần điện một thành viên, nhưng hắn hoàn toàn là nghe theo Quan Nguyệt điều động đấy, bởi vậy cũng cùng chiến thần đám phối hợp rất khá. Kháng Long đấu la Nam Cung giật trọng thương Liêm đế, cho Đồng Tử An cơ hội, nhưng quan trọng hơn hay vẫn là Hạo Nhật Thiên Cầm quần khống tác dụng. Tại Hạo Nhật Thiên Cầm dưới sự khống chế, thực lực đối phương mạnh nhất ma đế không thể tại trước tiên đi vào bên trong chiến trường, cho Đồng Tử An đánh chết lạc đàn Liêm đế cơ hội, càng làm cho Liêm đế không thể lợi dụng bản thân ưu thế tốc độ bỏ chạy. Này tiêu hao so sánh phía dưới, chiến thần điện bên này ưu thế lập tức biến lớn. Mặc dù đối phương như trước có ba gã Thâm Uyên đế cấp cường giả, nhưng thiếu đi một cái lực công kích rất mạnh Liêm đế, trình thể thực lực hay vẫn là suy yếu không nhỏ. Hoàng Kim Long Thương bị Đường Vũ Lân pháo xạ ra ngoài thời điểm, hắn cùng với Cổ Nguyệt Na ánh mắt một mực đều dừng lại tại ma hoàng trên người, nhìn nàng là hay không có hành động. Nhưng làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ma hoàng cũng không có bất kỳ động tác, chẳng qua là lơ lửng tại không trung bên trong, ánh mắt lạnh như băng. Tựa hồ trước mắt đã phát sinh hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, nàng liền như vậy nhìn xem Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương thôn phệ rồi Liêm đế cùng đại lượng Thâm Uyên ác liêm Thâm Uyên năng lượng. Hoàng Kim Long Thương phản hồi, mang về rồi nóng rực Thâm Uyên năng lượng. Đường Vũ Lân đem chuyển hóa sinh mệnh năng lượng truyền đến cách đó không xa sinh mệnh cây non bên trong, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được sinh mệnh cây non vui mừng tâm tình. Đây chính là cực kỳ khổng lồ mà thuần túy năng lượng a. Cổ Nguyệt Na lúc này đã lặng yên buông lỏng ra cầm chặt Đường Vũ Lân tay, nhưng nàng cũng không có dùng Bạch Ngân Long Thương đi thôn vệ Thâm Uyên năng lượng. Chẳng qua là chú ý trong sân chiến đấu. Mắt thấy Liêm đế chết trận, ma đế giận dữ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Nó cái kia trăm mét cao cực lớn thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, cánh sau lưng đập rung, toàn bộ bầu trời đều tiếp theo trở nên tối om om. Lĩnh vực. Ma đế hắc ám thiên vực. Phô thiên cái địa màu đen mang đến chính là cực lớn lực áp bách. Các vị chiến thần cùng Đồng Tử An đều rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình vận chuyển tốc độ bắt đầu giảm bớt. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cũng cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào chân không bên trong. Trong không khí tất cả năng lượng phân tử đều ở đây bằng tốc độ kinh người biến mất lấy, tựa như toàn bộ không gian đều bị cái kia hắc ám thiên vực thôn phệ rồi giống như. Hạo Nhật Thiên Cầm bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, cây thứ ba dây đàn rung rung. Nương theo lấy vù vù thanh âm, không khí một lần nữa trở nên nóng bỏng lên, một tầng màu đỏ màn hào quang hướng ra phía ngoài bắn ra. Cưỡng ép ngăn cách rồi hắc ám thiên vực lực áp bách. Đúng lúc này, ma đế từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chiến trường bên này đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Trong tiếng hét vang, Đồng Tử An giãn ra thân thể. Toàn thân chớp mắt biến thành trăm mét cao, mãnh liệt hướng không trung nhảy lên, đón nhận ma đế. Bên kia, hắc đế cùng Quan Nguyệt cũng giao thủ. Đối mặt với Quan Nguyệt đơn giản một thương, hắc đế sau lưng từng đạo màu đen quang mang quét sạch ra, tạo thành một cái hắc động thật lớn, hóa thành thôn vệ lực. Mà nàng bản thân tức thì nhanh chóng hòa nhập vào trong hắc động, tính toán dùng vô tận thôn phệ lực đến đối kháng Quan Nguyệt một thương này. Việt Thiên Thần Thương hào quang tỏa sáng, trong chốc lát từ không trung xẹt qua, dường như đem trọn cái bầu trời đều đâm xuyên qua. Hắc đế phát ra tiếng rên rỉ, từ trong hắc động lui xuống đến, hắc động phá toái. Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm ra, nhìn qua như trước rất đơn giản, hắc đế đã có loại cực kỳ cảm giác vô lực. Cũng đúng lúc này, Liêm đế chết trận, tác động rồi tinh thần của nàng. Con mắt của nàng bên trong lần thứ nhất toát ra dứt khoát chi sắc. Nàng minh bạch, không còn dốc sức liều mạng thì không được rồi. Nàng tóc dài không gió mà bay, hai tay so tâm, một đoàn màu tím đen hào quang xuất hiện ở trong tay nàng. Hắc đế có thể trở thành Thâm Uyên thập đại đế quân một trong, dựa vào chính là thực lực tuyệt đối. Cái này màu tím đen quang đoàn vừa xuất hiện, chung quanh hết thảy đều tiếp theo trở nên vặn vẹo, cái kia Việt Thiên thần thương cũng không khỏi bị cuốn đi được độ lệch hướng một bên. Mà Hắc đế toàn thân cũng đã trong cùng một lúc hoàn toàn biến thành rồi màu tím đen. Nàng đem trong tay quang đoàn ném ra ngoài, cái kia chính là một cái quang cầu, nó bay ra thời điểm, so núi cao còn nặng. Thâm Uyên thập đại đế quân, từng cái đều có chính mình ẩn giấu bổn sự, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể điều động Thâm Uyên vị diện hạch tâm chi lực. Lúc này, Hắc đế trong tay đấy, chính là nàng chỗ tầng kia vị diện hạch tâm. Bằng vào vị diện hạch tâm, nàng có thể thôn vệ cùng hấp thu chính mình tất cả tộc nhân lực lượng, đem chỗ mình tầng kia lực lượng toàn bộ tập trung ở trên người mình. Vì cái gì linh đế tại đối mặt với cổ Nguyệt Na thời điểm có thể làm cho chính mình tinh thần lực lần nữa tăng lên, từ mới vào thần nguyên cảnh tăng lên tới cao hơn lần. Cũng là bởi vì hắn tại cái kia thời điểm triển khai vị diện hạch tâm chi lực, Thâm Uyên linh long nhất tộc tất cả lực lượng đều tạm thời chuyển di cho hắn, hắn mới có thể thực hiện đột phá. Loại này chuyển di lực lượng phương pháp, chỗ tốt là có thể chớp mắt khiến bản thân thực lực bạo tăng, nhưng là có rất lớn chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là loại này tiêu hao là không có biện pháp khôi phục. Cần Thâm Uyên vị diện bản thân đi qua nhiều năm chữa trị hoặc là thôn vệ đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng mới có thể khôi phục lại. Giống Hắc đế như vậy dùng chính mình tầng kia hạch tâm chi lực để chiến đấu. Chỉ cần kéo dài thời gian dài một điểm, thậm chí sẽ để cho nàng cái này nhất tộc tại Thâm Uyên bài danh ngã xuống. Đến lúc đó, nàng liền không còn là Thâm Uyên đế cấp cường giả. Nếu như kéo dài thời gian càng dài, để cho hạch tâm chi lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy, toàn bộ Hắc Hoàng nhất tộc cũng sẽ tiếp theo biến mất. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Hắc đế là tuyệt sẽ không vận dụng tập kích vị diện hạch tâm chi lực đấy. Đối mặt với cái kia pháo xạ mà đến trầm trọng màu tím đen quang cầu, Quan Nguyệt cũng là biến sắc, thoáng lui lại, cải thành hai tay nắm ở Việt Thiên Thần Thương, làm ra một cái chọc lên động tác. Hắn động tác nhìn qua rất chậm, nhưng mười phần ổn. Mũi thương chọn trúng tại cái kia màu tím đen quang cầu phía trên, lập tức, quang cầu độ lệch, bay về phía không trung. Lúc này, Ma đế phản hồi, Hắc ám thiên vực xuất hiện. Tại Hắc ám thiên vực tăng phúc bên dưới, Hắc đế khí tức trên thân đại thắng, quanh quẩn trên không trung một tuần, lần nữa bay vụt ra ngoài, tựa như lưu tinh cản nguyệt. Quan Nguyệt hai mắt híp lại, hắn nhìn đến Đồng Tử An đánh về phía rồi Ma đế. Hạo Nhật thiên cầm vù vù, cưỡng ép chống cự Hắc ám thiên vực. Thời cơ trôi qua tức thì, song phương chỉnh thể thực lực là phi thường tiếp cận, nếu như là tại một đối một dưới tình huống, chiến thần điện thậm chí rõ ràng rơi tại hạ phong. Một khi Hạo Nhật thiên cầm không thể chịu đựng, như vậy, đều muốn đạt được trận chiến đấu này thắng lợi liền khó khăn. Chiến! Quan Nguyệt cao giọng hét lớn, trong tay Việt Thiên thần thương đột nhiên hiện lên chói mắt màu trắng. Cùng lúc đó trên người hắn cũng có hùng hùng hỏa diễm bốc cháy lên. Cái kia thiêu đốt thế nhưng là tứ tự đấu khải a. Tựa như lúc trước Khang Long đấu La Nam Cung giật không chút do dự thiêu đốt chính mình đấu khải giống nhau, lúc này Quan Nguyệt cũng đem chính mình đấu khải lực lượng triệt để bạo phát ra. Một cái màu trắng lục mang tinh xuất hiện ở vị này Việt Thiên đấu la dưới chân, tại đây một cái chớp mắt, cả người hắn khí tức tăng lên tới đỉnh. Hắn hai tròng mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Khí thế kinh người. Cả người thời nay rung động chính là, cả người hắn tại trong chốc lát dường như một lần nữa tỏa sáng rồi thanh xuân giống như. Khuôn mặt trở nên trẻ tuổi. Tuy rằng tướng mạo như trước bình thường, nhưng có loại đặc thù xuất trần khí chất. Hắn một bước bước ra, đem trong tay Việt Thiên thần thương đâm ra, trong chốc lát trầm trọng mà chậm chạp, trong chốc lát lại nhanh như thiểm điện. Tốc độ giữa, hoán đổi tự nhiên. Ở phía xa xem cuộc chiến Ma Hoàng mặt lộ vẻ khiếp sợ, cái này là lúc Quan Nguyệt trên người bốc cháy lên hỏa diễm thời điểm, cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất đấy. Cùng lúc trước nàng đột phá cực hạn tăng lên tới thần cấp lúc cảm giác giống như lúc, hơn nữa hay vẫn là tinh thần lực cùng quyết đoán đồng thời đột phá. Nói cách khác, tại đây một cái chớp mắt, Quan Nguyệt không còn là chuẩn thần, mà là một lần hành động đột phá đã thành chân thần. Đây hết thảy nhìn qua là đơn giản như thế trực tiếp. Nước chảy thành sông. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có phí khí lực gì. Liền hoàn thành đây đối với hồn sư mà nói gần như không có khả năng hoàn thành đột phá. Mà hắn chỗ đâm ra cái kia một thương, chính là đột phá đến thần cấp về sau đâm ra đệ nhất thương. Hắn hoàn thành đột phá sau tất cả thực lực, toàn bộ tập trung ở một thương này bên trong. Hắc đế tuyệt đối không nghĩ tới, Quan Nguyệt sẽ ở thời điểm này đâm ra như vậy một thương. Đã liền Quan Nguyệt chính mình, lúc này cũng ở vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong. Tại trong đầu của hắn, các loại suy nghĩ tựa như chảy ra giống như xuất hiện. Hắn dường như lại trở về lúc còn trẻ. Thiếu niên thời đại, hắn chính là cực kỳ thiên phú hồn sư, đơn thuần luận thiên phú. Hắn cũng không tại Trần Tân Kiệt phía dưới, thậm chí không thể so Vân Minh kém bao nhiêu. Vân Minh đã từng đối với hắn đã từng nói qua, hắn chênh lệch chính là một viên lòng hiếu thắng. Tính cách của hắn quá hiền hòa rồi, cho nên, tính là hắn có thể đi đến đỉnh phong vị trí, cũng đi là cùng bọn họ bất đồng đường. Quan Nguyệt cả đời thích ứng trong mọi tình cảnh, tu luyện đã trở thành hắn một bộ phận. Hắn một mực nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều tại tăng lên bản thân. Luận căn cơ, tại hồn sư giới thậm chí không có người nào có thể cùng hắn so với. Nhưng mà, kể từ hắn trở thành chuẩn thân về sau, hắn chưa từng có thử qua giống Trần Tân Kiệt cùng Vân Minh như vậy đột phá. Đối với thần cấp, hắn khát vọng a. Hắn đương nhiên cũng là khát vọng đấy. Thế nhưng là, tính cách của hắn quyết định hắn càng hy vọng đây hết thảy đều là một cách tự nhiên mà hoàn thành. Cho nên, cho dù là trở thành chuẩn thân về sau, hắn mỗi ngày như trước tại khắc khổ tu luyện, lặng yên tích lũy, nhưng hắn thủy chung không có chính thức mà nếm thử đột phá. Chính hắn rất rõ ràng, hắn không có Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt cái chủng loại kia gan dạ sáng suốt, tính là nếm thử đột phá cũng không có khả năng thành công. Cho nên, hắn tại lặng yên tích lũy cùng cảm giác cái thế giới này bên ngoài hết thảy. Hắn vô pháp đạt đến cái kia cấp độ, có thể phàm là chuẩn thần, đều có thể cảm giác đến cái kia cấp độ, mà tại chuẩn thần bên trong, bởi vì hắn nhất ôn hòa, cũng nhất cần cù, cho nên, cảm giác của hắn càng thêm khắc sâu. Vì vậy, vị này Việt Thiên Đấu La liền cách khác lối tắt, tìm được một cái thuộc về mình đường. Theo tuổi tăng trưởng, Quan Nguyệt vô luận như thế nào tích lũy, thủy chung đều là không cách nào đột phá. Quan Nguyệt biết rõ, chính mình cả đời, đã không có khả năng thành thần. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có quá thất vọng. Hơn nữa, hắn quyết định, tại chính mình trong cuộc đời này, nhất định phải tìm kiếm một lần chạm đến thần cấp. Chính thức cảm nhận được thần cấp cơ hội. Lúc này, hắn cuối cùng đụng chạm đến rồi thần cấp. Cho dù chẳng qua là trong nháy mắt, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ rồi. Hắn không có biện pháp chính thức đột phá đến thần cấp, nhưng mà, nếu như hắn liều lĩnh mà nói, hắn có thể làm cho chính mình tạm thời tăng lên tới cái kia cấp độ. Loại này liều lĩnh phương pháp chính là thiêu đốt bản thân bản nguyên, cũng thiêu đốt chính mình hết thảy lực lượng, lợi dụng cái kia chớp mắt thăng hoa, để cho chính mình tạm thời tăng lên tới thần cấp cấp độ. Tuy rằng cái này thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng bởi vì hắn từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy, hắn mới có như vậy khả năng thực hiện ngắn ngủi đột phá. Đổi lại mặt khác cực hạn đấu la, dù thế nào thiêu đốt, cũng không có khả năng đụng chạm đến cái kia cấp độ. Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt lựa chọn là đem hết toàn lực đi nếm thử chính thức đột phá, mà Quan Nguyệt lựa chọn thì là có được trong chốc lát thăng hoa. Liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, lúc bản thân chính thức tăng lên tới thần cấp về sau, cuối cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nhất định phải thừa dịp chính mình thân thể còn chưa suy yếu đi nếm thử một lần. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm mộng tưởng. Mà đang ở hôm nay, hắn đã tiến hành như vậy nếm thử. Còn có cái gì thời cơ so lúc này đối mặt với cường địch, dùng bọn hắn làm môi giới làm cái này nếm thử thích hợp hơn a? Lúc Quan Nguyệt trên người bốc cháy lên hỏa diễm lúc, tất cả chiến thần trên mặt cũng không khỏi lộ ra bi ý. Quan Nguyệt đã sớm dặn dò qua bọn hắn, để cho bọn chúng nhớ kỹ trên người mình đã phát sinh hết thảy, hắn cũng đem kế hoạch của mình cho cách làm kỹ càng ghi chép lại rồi. Những thứ này là hắn lưu cho chiến thần điện quý giá nhất tài phú. Hắn vốn đã lớn tuổi, hoàn thành dạng sau khi đột phá, còn làm sao có thể lại tiếp tục lưu trên thế giới này à? Mà đối với đây hết thảy, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt với. Giờ này khắc này, lúc hắn chính thức đột phá đến thần cấp, đột phá đến cái này hắn tu luyện nhiều năm như trước không thể đạt tới cảnh giới. Chính thức cảm nhận được một tầng khác lực lượng lúc, hắn không khỏi tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ. Khó trách tất cả cực hạn đấu la đều muốn tìm kiếm đột phá, hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách nói, làm cho này loại đột phá trả giá nỗ lực đều là đáng giá đấy. Tại hắn đột phá trong nháy mắt đó, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu như nói cực hạn đấu la có thể khống chế cái thế giới này thiên địa lực lượng, như vậy, sau khi đột phá chính là đã vượt ra cái thế giới này, đã có được vô tận lực lượng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ vũ trụ kêu gọi, đến từ cái thế giới này bên ngoài khí tức. Đó là một loại quan sát thiên địa cảm giác. Khó trách Ma Hoàng tại sau khi hoàn thành, nhìn mọi người đều là dùng một loại miệt thị nhãn thần. Cái này là thần mới có thể cảm nhận được cảm giác a. Quan Nguyệt một bên suy tư về, một bên đâm ra này một thương, đem thiên địa lực lượng ngăn. Hắc đế pháo xạ đi ra vị diện hạch tâm, tại đây một cái chớp mắt vừa vặn đến rồi trước mặt hắn, mà Việt Thiên thần thương phía trên lại mang theo không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Cả hai đụng vào nhau, biến hóa xuất hiện. Hắc đế pháo xạ đi ra vị diện hạch tâm trên không trung định trụ, mà Việt Thiên thần thương cũng tại trong chốc lát bắn ra ra hào quang. Hắc đế chỉ cảm thấy trước mặt mình cái này nhân loại nam tử đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, mà nàng chỗ đại biểu Hắc Hoàng xoay tròn đều ở đây tiếp nhận trước mặt người này thẩm phán. Đúng vậy, thần chi một đâm. Vị diện thẩm phán. O-O-N-G. Tiếp theo trong nháy mắt, vị diện hạch tâm đã bị thương mang thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc đế thân thể tiếp theo định trụ, đã mất đi vị diện hạch tâm nàng, thân thể chớp mắt văng tung tóe, thậm chí không có xuất hiện thâm nguyên năng lượng. Thương mang những nơi đi qua, hắc ám biến mất. Hắc đế, chết. Kịch liệt nổ vang vang lên, thậm chí ngay cả vừa mới khép kín thâm nguyên thông đạo lối đi ra đều xuất hiện khe hở. Cho dù là nhân loại cường giả, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được đến từ thâm nguyên vị diện rên rỉ. Hắc đế chết rồi. Nàng chỗ tầng kia thâm nguyên tiếp theo vỡ tan. Hắc đế chết ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc, đối với thâm nguyên cường giả tiến công rất lớn. Thần cấp. Nhân loại cái này vậy mà cũng xuất hiện một cái thần cấp cường giả. Coi như là cường đại ma đế, cũng không có đạt đến thần cấp A. Quan Nguyệt lẳng lặng yên lơ lửng tại không trung bên trong, dường như vẫn còn dư vị vừa mới phát sinh hết thảy. Trong lúc nhất thời, các vị chiến thần toàn lực công kích, đem đối thủ triệt để áp chế. Nhưng vừa lúc đó, Quan Nguyệt phát ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi xoay người, thật sâu liếc mắt nhìn Hạo Nhật Thiên Cầm. Hướng Hạo Nhật Thiên Cầm phương hướng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía sau, đứng ở nhân loại đại quân phía trước nhất Đường Vũ Lân. Bốn mắt nhìn nhau, một loại dự cảm không lành lập tức xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng, hắn vô thức mà nắm chặt rồi hai nắm tay. Quan Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xoay tròn thân thể, đem trong tay Việt Thiên Thần Thương ném ra ngoài đi. Việt Thiên Thần Thương mang theo thôi đột nhiên hào quang, chớp mắt biến mất tại không trung bên trong, mà Quan Nguyệt chung quanh thân thể, lái hiện tầng tầng quang ảnh. Suy nghĩ thực thể hóa. Ta cả đời này, mặc dù không đặc sắc, nhưng rất phong phú. Ta rất thỏa mãn. Trời cao đối đãi ta không tệ, cuối cùng hãy để cho ta đụng chạm đến rồi thế giới kia. Tuy chỉ một cái chớp mắt, thực sự đầy đủ. So với hai vị huynh trưởng, ta đi được xa hơn, tất cả tâm tình đều đã ghi chép xuống, lưu cho hậu nhân. Ta không hối hận. Nói xong câu đó, vị này chiến thần điện điện chủ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời tinh quang tứ tán bay tán loạn. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, vẫn. Liền tại thân thể của hắn nổ tung trong nháy mắt đó, Việt Thiên Thần Thương xuất hiện lần nữa tại không trung bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện ở thân ở giữa không trung ma đế trước mặt. Đây là một vị chân thần một kích cuối cùng a. Vô luận ma đế như thế nào cường đại, hắn cuối cùng còn không phải thần. Mắt thấy một kích kia đến, hắn nhưng không cách nào tránh đi. Thương mang sáng chói, ma đế thân thể chớp mắt bị Việt Thiên Thần Thương đâm trúng, đại lượng thâm nguyên năng lượng tiếp theo ầm ầm nổ tung. Cái kia Việt Thiên Thần Thương thì tại không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tiếp theo trong nháy mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, trôi nổi tại không trung. Không thể nghi ngờ, đây là Quan Nguyệt tâm nguyện cuối cùng. Hắn đem chuôi này Việt Thiên Thần Thương, chính thức thần khí, tặng cho Đường Vũ Lân Lân. Đây hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh. Quan Nguyệt vậy mà sẽ làm ra lựa chọn như vậy, dùng hy sinh chính mình làm đại giới đi chạm đến thần cấp, chém giết hắc đế, lại diệt ma đế, dùng một người chi lực đặt thắng ván. Các vị chiến thần đồng thời rên rỉ, mỗi người đều cực độ bi thương. Bọn hắn đều rõ ràng Quan Nguyệt vì chiến thần điện bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nếu như không có hắn cùng Tân Kiệt, chiến thần điện vốn không có khả năng cùng mặt khác mấy đại tổ chức sánh vai. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng vì cái gì Quan Nguyệt chọn ở thời điểm này hy sinh bản thân. Chính là vì để cho trong bọn họ có thể có nhiều người hơn sống sót à. Bằng không mà nói, chẳng qua là cứng rắn đối đầu, tính là bọn hắn cuối cùng có thể chém giết tất cả thâm uyên cường giả, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống đi xuống. Mà Quan Nguyệt dựa vào chính mình lực lượng một người trước sau chém giết hắc đế cùng ma đế, điện định thắng ván, làm cho đối phương không tiếp tục bất cứ cơ hội nào. Cái này hết thảy tất cả, Quan Nguyệt cũng sớm đã muốn tốt, hắn đem sinh cơ hội để lại cho các vị chiến thần, chính mình tức thì hùng hồn chịu chết. Hắn đem chính mình cả đời hoàn toàn cống hiến cho chiến thần điện. Ông ô, ô, n, g, Hạo Nhật Thiên Cầm thất huyền cùng kêu. Toàn bộ bầu trời kịch liệt vặn vẹo. Cái kia Hạo Nhật Thiên Cầm chớp mắt bắn ra vô số sáng lạn hào quang. Giống như nổ tung thái dương giống như. Tản mát ra nóng bỏng khí tức. Rất nhiều thâm uyên cường giả bị cái này nóng bỏng khí tức tổn thương. Chiến thần đám căn bản không để ý phòng ngự. Điên cuồng mà hướng về thâm uyên các cường giả đánh tới. Phong đế ảm đạm biến sắc. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Lúc này, chiến thần đám đã hoàn toàn tiến nhập một loại khiến nàng cảm thấy rất kinh khủng trạng thái. Phong đế mắt kép trong hào quang liền chợt hiện. Chung quanh thân thể chớp mắt dâng lên vô số màu lam hào quang, trong đó có 12 đạo màu lam hào quang là bắt mắt nhất. Xa xa, nàng cái kia dòng chính 12 lớn ong chúa thân thể đồng thời nổ tung, hóa thành năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Cái kia 12 đạo màu lam hào quang bắn ra, cho Hạo Nhật Thiên Cầm bao trùm mà đến khủng bố hào quang đụng vào nhau. Phong đế chính mình tức thì đập rung cánh, không chút do dự như thiểm điện lui lại. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Hạo Nhật Thiên Cầm như vậy bộc phát chỉ sẽ có một lần. Bởi vì kia chỗ sinh ra tiêu hao nhất định là cực lớn đấy. Hiện tại trước muốn tránh đi phong mang, mới có cơ hội phản kích. Mà nhưng vào lúc này, xa xa, vừa mới bị Quan Nguyệt đánh chết ma đế, rõ ràng xuất hiện ở không trung. Tuy rằng khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, có một con mắt mù, nhưng bị cái kia thần cấp một kích đánh trúng về sau, hắn rõ ràng không chết. Ma đế là thâm uyên ma quý nhất tộc chi chủ, bình thường thâm uyên ma quý đều có hai cái mạng, hắn như thế nào chỉ có một cái mạng a? Vừa mới Việt Thiên thần thương một kích kia xác thực thương tổn được rồi hắn bản nguyên, nhưng chỉ mang đi hắn một cái mạng. Nhưng mà, liền tại thân ảnh của hắn hiện ra rõ ràng đồng thời. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở sau lưng của hắn, hai tay khép lại, đột nhiên dùng sức đem hắn ôm lấy, kinh khủng lực lượng chớp mắt đè xuống thân thể của hắn. Cái kia ôm lấy ma đế thân ảnh là đã sớm chờ ở nơi đó Đồng Tử An. Ma đế hoảng sợ biến sắc, dốc sức liều mạng dãy giụa, muốn từ cái kia trong lồng ngực dãy giụa ra tới đây. Có thể Đồng Tử An cũng là cực hạn đấu la a. Tại tam tự đấu khải tăng phúc phía dưới, hắn không bằng đỉnh phong trạng thái ma đế, thế nhưng là, bây giờ ma đế đã sớm không phải đỉnh phong trạng thái, muốn tránh thoát nói dễ vậy sao? Việt Thiên đấu la quan nguyệt đột phá đến thần cấp cái kia một cái chớp mắt, có thể thấy rất nhiều thứ. Hắn liếc thấy ra ma đế có hai cái mạng, cho nên, tại hắn ném ra Việt Thiên thần thương cái kia một cái chớp mắt, hắn liền truyền âm cho Đồng Tử An, nói cho Đồng Tử An ma đế còn có một cái khác cái mạng. Cho nên, Đồng Tử An mới có thể chờ ở nơi đó, cùng đợi ma đế xuất hiện. Ma đế thực lực, Đồng Tử An trước đã khắc sâu mà cảm nhận được. Song phương đầu va chạm rồi ba lần, hắn đã bị đối phương đả thương nặng. Ma đế thân thể cường độ đã đạt đến thần cấp cấp độ, là Đồng Tử An đến nay mới thôi bái kiến thâm nguyên sinh vật trong mạnh nhất. Hắn rõ ràng nhất, chính mình cũng không phải đối phương đối thủ. Nếu không có Việt Thiên đấu la quan nguyệt cái kia liều chết một kích, hắn chỉ sợ còn không có biện pháp xúc phạm tới ma đế. Cho nên, giờ này khắc này, Đồng Tử An tại ôm lấy đối phương đồng thời, liền không chút do dự thiêu đốt trên người đấu khải. Quan Nguyệt, ngươi sẽ không chết vô ích. Đồng Tử An mắt mở thật to, hướng về quân đội liên bang phương hướng nhìn lại. Tại hắn trong ánh mắt, tựa hồ có đồ vật gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng của hắn nổ tung nhiều bó ngân quang, không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ. Hắn cái kia thân thể khổng lồ biến thành màu bạc. Vị này hung lang đấu la vì cái gì có thể tại chỉ có sói loại võ hồn dưới tình huống tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ? Đương nhiên không phải là bởi vì hắn võ hồn bản thân sinh ra thật tốt biến dị, mà là bởi vì hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, lúc này mới có thể đủ không ngừng mà đột phá bản thân. Nhưng Đồng Tử An rất rõ ràng, hắn cả đời này đều khó có khả năng đạt đến chuẩn thần tầng thứ, bán thần cấp độ đã là hắn có thể đạt tới cực hạn. Thiên phú hạn chế cuối cùng hãy để cho hắn không cách nào đi được xa hơn. Đối mặt với đỉnh phong trạng thái ở dưới ma đế, hắn tối đa chỉ có thể chèo chống 10 chiêu liền sẽ bị thua. Nhưng mà, lúc này ma đế rất suy yếu, cho hắn cơ hội. Đồng Tử An hung hãn không chỉ có là nhằm vào địch nhân, đồng dạng là nhằm vào chính mình. Hắn bảo vệ không chỉ có là vinh quang của mình, còn có phương Tây quân đoàn đích thực vinh quang a. Tại thời khắc này, hắn thiêu đốt không chỉ có là lực lượng của hắn, càng là nội tâm của hắn ý chí chiến đấu. Hắn cái kia một lần cuối cùng, là nhìn về phía Dư Quan Trí. Tựa như lúc trước hắn đối với Dư Quan Trí nói như vậy, hắn, hung lang đấu la Đồng Tử An, phương Tây quân đoàn trưởng, vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho tên của mình xuất hiện ở sỉ nhục trụ bên trên. Oanh oanh oanh, kịch liệt nổ vang vang lên, nương theo lấy vô số ngân quang bạo tạc nổ tung, bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ rồi. Hắc ám thiên vực biến mất, cái kia hai cái thân ảnh khổng lồ cũng tại tạc liệt trong không gian triệt để biến mất. Khổng lồ thâm uyên năng lượng muốn chạy trốn, nhưng một đạo ngân quang từ cái kia tạc liệt trong không gian chui ra, trực tiếp đâm vào này khổng lồ thâm uyên năng lượng trung ương, giống như định hải thần châm giống như. Hấp xả ở ma đế thâm uyên năng lượng, không để cho kia sói mòn một phần một chút nào. Chính là phá không mà đến bạch ngân long thương. Hung lang đấu la Đồng Tử An, vẫn. Thâm uyên ma quý chi chủ, ma đế, chết. Chỉ có vô cùng thê thảm hai chữ mới có thể hình dung lúc này trên chiến trường tình hình chiến đấu. Việt Thiên đấu la quan nguyệt cho hung lang đấu la Đồng Tử An. Hai đại nhân loại cực hạn đấu la. Dùng bọn hắn sinh mệnh đổi lấy thâm nguyên thập đại đế quân bên trong ma đế cho hắc đế sinh mệnh. Hơn nữa một cái liêm đế. Ba đại thâm nguyên đế cấp cường giả đã chết. Mà cũng vừa lúc đó. Mặt khác thâm nguyên cường giả. Trừ rồi phong đế bên ngoài. Toàn bộ bị hạo nhật thiên cầm phóng xuất ra thất huyền hạo nhật sóng chỗ bao phủ. Tại phần đông chiến thần toàn lực ứng phó công kích đến. Từng cái mất mạng. Phong đế mượn bản thân chớp mắt tăng lên lực công kích. Miễn cưỡng ngăn lại thất huyền hạo nhật sóng công kích. Nhưng thân thể như trước định trụ rồi. Lúc này, phong đế, chỉ muốn đào tẩu. Tại trong mắt nàng, những thứ này nhân loại cũng đã điên rồi, trước đó chưa từng có sợ hãi quanh quẩn tại nàng trong lòng. Thế nhưng đúng lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Tất cả không gian chớp mắt bị khóa kín, trên bầu trời, một cái đầu đội mũ miệng, đế vương bộ dáng cực lớn thân ảnh nổi lên, quan sát đại địa. Trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, thân ảnh vô cùng rõ ràng, thân cao lại vượt qua 1000 mét, trong tay có một thanh trường kiếm, dường như có thể chạm phá thiên địa. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Từ An liều lĩnh mà liều đánh bạc, vì chính là có thể làm cho bọn hắn càng nhiều nữa người sống xuống dưới a. Mỗi một vị chiến thần đều khắc sâu mà minh bạch đạo lý này, lúc này thì bọn hắn sẽ không có nữa nửa phần giữ lại, bọn hắn không thể để cho Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Từ An chết vô ích. Tử vong khí tức bao phủ mảnh không gian này. Phong Đế mắt kép kịch liệt co rút lại. Nàng rõ ràng liền dưới loại tình huống này ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc hóa thành ức vạn đầu thâm nguyên tạc đạn phong, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà khi cự kiếm kia chém dụng thời điểm, vô tận hấp lực tiếp theo truyền đến, những cái kia tứ tán chạy thục mạng thâm nguyên tạc đạn phong nhao nhao chết. Cuối cùng, cự kiếm dừng lại, một cái nhìn qua toàn thân óng ánh sáng long lanh thâm nguyên tạc đạn phong miễn cưỡng ngăn lại hạ xuống mũi kiếm. Thế nhưng là, cũng chỉ chặn lại trong nháy mắt mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, cự kiếm lại rơi, vù vù trong tiếng, thâm nguyên tạc đạn phong sinh mệnh chung kết. Cái này đầu thâm nguyên tạc đạn phong chính là phong đế bản thể, theo phong đế vẫn mạng, thâm nguyên tạc đạn phong cái kia nhất tộc chỗ tầng kia thâm nguyên bùng nổ. Hoàng kim long thương gào thét mà đến, thôn phệ rồi phong đế thâm nguyên năng lượng. Phong đế, chết. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm quét ngang, hạo nhật thiên cầm bắn ra ra cuối cùng quang huy, trên chiến trường hết thảy dần dần quy về bình tĩnh. Chỉ có đến từ thâm uyên thông đạo phương hướng từng tiếng nổ vang trên không trung tiếng vọng. Cái kia từng tầng một thâm uyên sụp xuống chỗ mang đến đấy, cũng ý nghĩa thâm uyên bản nguyên bị phá hư. Kể cả tứ đại thâm uyên đế cấp cường giả riêng phần mình chỗ tầng kia thâm uyên ở bên trong, trọn vẹn 9 tầng thâm uyên, ở nơi này một trong chiến đấu tan vỡ. Tăng thêm lúc trước tan vỡ tất cả tầng thâm uyên, lúc này 108 tầng thâm uyên đã có vượt qua 15% biến mất. Nguyên bản rậm rạp chẳng chịt thâm uyên đại quân cũng tiếp theo biến mất có thể một mảng lớn. Tại nhân loại đại quân bên này, tiếng hoan hô đứt tai nhức óc vang vọng trời cao, nhất là bình thường đám binh sĩ. Tiếng hoan hô vang dội nhất, đối với bọn hắn mà nói. Lúc này các cường giả tiến hành 3 trận 9 đối 9. Ý nghĩa bọn hắn rất có thể không cần phải nữa tham chiến rồi. Cũng liền ý nghĩa bọn hắn có thêm nữa cơ hội sống sót. Không có người nào so với bọn hắn càng thêm hy vọng đã mới có thể đủ chiến thắng. Chiến thần điện 8 vị chiến thần cùng Đồng Từ An dựa vào cường đại thực lực, kín đáo bố trí. Quan trọng hơn chính là hai đại cực hạn đấu la hy sinh tinh thần. Cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh bại thâm uyên vị diện thâm uyên cường giả tạo thành đội thứ nhất. Mà Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương, lúc này cũng trở nên càng phát ra sáng chói, nơi xa sinh mệnh cây non đang tại nảy mầm hình dáng phát triển. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Hồ. Nguyên bản bình tĩnh Hải Thần Hồ mặt hồ bắt đầu nhộn nhạo lên từng tầng một gợn sóng, vù vù thậm chí ảnh hưởng đến Hải Thần Hồ bờ từng tòa lầu dạy học. Đang dạy học lão sư đám nhao nhao lao ra, có được năng lực phi hành đấy, đều nhanh chóng bay đến không trung bên trong. Đúng lúc này, liền tại Hải Thần Hồ trung ương, một vòng màu xanh lá dần dần vạch nước mà ra, cực lớn tán cây lộ ra mặt nước, đã mang đến vô hạn sinh cơ.